thì chúng ta cảm thấy nó có một cái gì nó bất bình thường. Thật sự cái pháp tục đế này nó là bất bình thường, bởi vì nó không có phản ánh được cái chân đế. Nhưng mà vì cái đời sống chúng ta đã quy ước như vậy, đã quen thuộc rồi, cho nên bây giờ chúng ta tìm tới đây thì chúng ta cảm thấy trở ngại. Và như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu cái pháp học này đó với những cái trở ngại mà chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự, đôi khi nó là sự đối lập trong cái đời sống thường. Và chính vì vậy cho nên á, ai cũng biết tham sân si là gì hết. Nhưng mà trong cái vi tế đó, thì không biết rõ là mình có tham không. Mình đâu có tham, mình đâu có sân. Cũng có giận chút xíu, lâu lâu cũng có buồn buồn thôi, chứ đâu có sân gì đâu. Mà si là không có rồi. Nói gì, ai nói gì cũng biết á, đọc cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, đâu có si được, không có si. Nhưng mà rồi mình học vi diệu, mình biết là nơi mình tham là gì, sân là gì, nó hiện ra như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó điều khiển mình như thế nào. Khi chừng mình thấy đó rồi đó, thì mình biết có nên tu hay không nên tu. Mình sẽ biết rằng á, có nên tu tích cực hay không tích cực. Thì đầu tiên là phải thấy biết cái đã. Thì cái vi diệu pháp á, là Đức Phật là nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm, và đã tái lập cái sự thí nghiệm này rất là nhiều lần. Nhiều lần cho đến nỗi bất cứ lúc nào người nào đến hỏi nước là gì thì Đức Phật có thể phân tích và tái lập như vậy. Thì như vậy pháp Phật mà đem giảng dạy cho chúng ta không phải là cái trầm tư của một triết gia, không phải là lời khuyên của một giáo chủ, mà đó là một cái chân lý của cái người mà thực nghiệm từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp cuối cùng, là thành tựu sáng rõ tất cả mọi thứ. Và những ai theo con đường của Đức Phật chỉ dạy và thực hành đúng như Đức Phật chỉ dạy thì cũng sẽ đi đến giải thoát như Đức Phật, không sai chạy. Giống như nhà khoa học nói rằng, tôi tuyên bố rằng nước là kết hợp bởi hai chất khí H2O. Thì khi nhà khoa học tuyên bố như vậy thì có thể chứng minh một cách rõ ràng, và có thể từ cái công thức này tái lập lại nước. Thì Đức Phật cũng y như vậy. Lời tuyên bố của Ngài về cái giải thoát thì Ngài đã thực hiện nhiều lần trong phòng thí nghiệm rồi. Như vậy ai bước vào phòng thí nghiệm của thân này, ai bước vào phòng thí nghiệm của tâm này, chính thân và tâm của mình chứ không phải thân và tâm của khác, đi đúng pháp môn của Đức Phật dạy thì sẽ có một kết quả như vậy, không sai chạy. Đó là kết quả như thật, đó là lời tuyên bố về cái chân lý tuyệt đối, cái chân đế mà Đức Phật khám phá ra. Và hiện nay trong cái gọi là cái văn minh về triết học Đông cũng như Tây Phương, chưa có một người thứ hai. Trước Đức Phật không có, sau Đức Phật không có. Và bây giờ người ta chỉ có tu tập để thể nghiệm cái chân đế mà Đức Phật đưa ra thôi. Cho nên sau này quý vị đọc về các cái tài liệu khoa học á, thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái nghiên cứu về vật chất khoa học không đi ra khỏi này. Không hề đi ra khỏi. Chút nay tôi sẽ giới thiệu thêm một cái phần nữa vấn đề chân đế thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ quý vị có thể nghỉ 5 phút chúng tôi, nó rất là căng. Hai phần, cái pháp chân đế và cái pháp tục đế. Thì cái pháp tân cho tục đế là cái pháp mà chúng ta sẽ chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Giới thiệu sơ qua để sau này đó, trong lúc mà chúng ta đi về cái pháp chân đế thì chúng ta có nói lại các cái pháp tục đế hiểu thôi. Thì vậy tôi xin nói trước cái pháp tục đế đây. Cái pháp tục đế thì nó chỉ chia làm hai thôi, tức là nó chỉ có danh chế định và nghĩa chế định. Ta có biết rằng á, là cái pháp tục đế này nó theo cái quy ước. Vì vậy cho nên á, mà những cái mà chúng ta dùng cái chữ mà chế định nè, chế định nè, thì tức là mình đặt để ra, mình quy ước với nhau, mình mới là gọi tên á. Như mình gọi tên đây là tấm bảng, đây là cái bàn. Mình gọi tên là con trâu, đây là con bò, vân vân. Thì là mình đặt định

không ai không có ha. Chỉ cái là cái cấu trúc nó khác nhau. Không phải một người sống cụ bơ cụ bất bên lề đường mới có đủ ba cái này, mà ông vua ông sống giàu sang không có, có đủ hết. Không có phân biệt 12 tâm bất thiện. Kế nữa là chúng ta sẽ tìm hiểu đến 18 cái tâm vô nhân. Vô nhân là không có nhân. Trong cái Phật giáo chúng ta đó, là chúng ta phân các cái tâm, chủ yếu chúng ta nói về cái vấn đề đạo đức, tức là thiện hoặc là bất thiện. Thì bao giờ cũng vậy, những cái hành động mà tạo nghiệp của chúng ta thì xuất phát từ bất thiện hoặc thiện. Nếu đây là bất thiện á, thì nó sẽ xuất phát từ ba nhân, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì bất cứ một cái hành vi, một cái suy nghĩ nào của chúng ta mà nó phát xuất từ ba nhân này thì nó đều là bất thiện cả, nó sẽ tạo cái quả khổ. Còn nếu như nó phát xuất từ ba cái tâm mà vô tham, vô sân và vô si thì nó sẽ tạo cái quả lành. Cái người mà tạo được cái quả lành thì sẽ hưởng được cái sự an lạc. Cái này rất rõ ràng. Nhưng 18 tâm mà chúng ta sẽ tìm hiểu đây đó, thì 18 tâm này nó không có một trong sáu nhân này. Nhưng 18 tâm này nó lại hoạt động thường trực mỗi sát na trong tất cả chúng ta ngồi đây, không phân biệt ai hết. Bởi vì khi mà nói đến cái vấn đề nhân á, thì chúng ta phải hiểu là nó có hai cái nhân. Nhân thứ nhất á, là chúng ta gọi là tác nhân. Và cái thứ hai nữa là nó gọi là cái nhân sanh. Thì vỗ tay dữ lắm cho nên người ta mới yêu cầu là cái đài truyền hình nó chiếu chậm lại. Nó chiếu chậm lại thì sẽ thấy cái ông cầu thủ nó từ từ đưa cái chân lên, nó chạm vô trái banh, rồi trái banh từ từ nó vai lên, nó rớt xuống. Thì khi mà chúng ta học 18 tâm vô thân này thì chúng ta sẽ thấy, bắt đầu khi mà cái đối cảnh bên ngoài nó chạm, làm cho chúng ta có thể tiếp xúc được nó, rồi chúng ta là đá nó như, tức là cái tâm chúng ta sẽ diễn ra làm sao để đến nỗi cái khẩu chúng ta phải nói. Mặc dù chúng ta biết rằng mình đang tức lắm đây, biết rằng mình nói như vậy là nó không có phải đâu, nhưng mà kìm lại nó không được, thì chúng ta sẽ coi chúng ta đá cái trái banh như thế. Và chúng ta thấy nhiều lần như vậy đó, là chúng ta có kinh sợ cho bản thân ra không? Dạ, như vậy thì từng những cái tiến trình nó đi từng bước một á, thì quý vị sẽ thấy là đến mức độ nào quý vị sẽ thu hút được, sẽ cắt cái chỗ nào để không tạo được. Bởi vì trong cái diễn biến của 17 cái sát na đó, nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta cắt được, để cái tâm chúng ta không có tạo nghiệp. Như vậy thu hút của căn không phải là cái lời khuyên và mà ai mới làm, mà Đức Phật chỉ rõ từng bước một, để chúng ta thấy là chuyện thu thúc của các này là chuyện có thể làm được với điều kiện chúng ta phải rèn luyện và lại được có phương pháp. Như vậy nghe 18 tâm vô nhân rất là lạ, nhưng mà khi chúng ta học rồi chúng ta thấy nó gần gũi, nó thân thiết, nó xảy ra trong từng sát na mà chúng ta như này. Nếu chúng ta biết thì chắc có lẽ chúng ta đã không phạm gì, bởi vì hãy học thân nó cũng tạo tội, mở miệng nó cũng tạo tội. Bởi vì làm thân nhưng mà cái tâm ô nhiễm thì nó tạo tội. Mở miệng ra, ngay cả một cái lời nói đùa nó cũng là tạo tội ra. Bởi vì nó là phát xuất từ cái tâm ô nhiễm. Nó như là nhẫn nhiếm, mình giữ chủ nhớ. Thì trong cái nghiệp khẩu thú là mình coi như nó là nhẫn nhiếm rồi. Mở miệng ra là tạo